lão bà của ta tu tiên trở về. Chương 79, cực linh chi thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao rồi? Nhìn sắc mặt Tôn Tư Hậu không quá lạc quan, trong lòng Tịch Chiêu Thanh không khỏi cảm thấy căng thẳng, mọi người ở đây cũng đều đem ánh mắt hướng tới trên người Tôn Tư Hậu. Tôn Tư Hậu nhìn đám ngân châm đã cắm đầy trên lưng Tư Cảnh, nhưng sắc mặt hắn vẫn không giảm bớt chút nào, liền nhíu mày nói. Người hạ cổ độc với hắn này, hẳn là một người miêu cương rất lợi hại, bởi vì loại tình cổ này tương đối hiếm thấy, gọi là lạm tình cổ, nó sẽ không hại đến tính mạng, nhưng độc tính một khi phát tác liền sẽ mất đi ý thức không chịu khống chế, phi thường thống khổ, phải cùng người khác giao hoan mới có thể ngăn lại. Hơn nữa mỗi lần giao hoan, cổ mẫu liền sẽ chuyển rời đến người kia, vô cùng vô tận. Cổ mẫu trên người Tư Cảnh, hiện tại đã chuyển rời đến trên người khác, trong cơ thể còn lưu lại chỉ là tử cổ. Hạt giống từ cổ này thể tích rất nhỏ, mắt thường không thể thấy, lực bám trụ lại cực mạnh, ta mặc dù đã dùng ngân châm nhưng cũng rất khó đem nó bức ra. Giao hoan mới có thể đình chỉ. Chu Hoài Nhu sửng sốt, đôi mắt đẹp nháy mắt chừng lớn, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Ta lúc nào cùng người khác giao hoan qua, chớ có nói bậy bạ. Nghe được lời nói của Tôn Tư Hậu, Tư Cảnh không khỏi giận tím mặt. Tôn Tư Hậu, ta biết ngươi cùng Từ tiên sinh có ân oán, nhưng ngươi nếu là dám ở thời điểm trị bệnh cứu người lại đùa bỡn tiểu động tác, đừng trách Cao gia ta trở mặt. Có thể đạt được cơ hội giúp Từ Cảnh một cái nhân tình, Cao Trung Hoài sao có thể buông tha. Nhìn Từ Cảnh tức giận, hắn tự nhiên cũng đem lửa giận rời tới trên người Tôn Tư Hậu. Tôn Tư Hậu vội nói, Cao thiếu gia ta thề với trời, ta không hề đùa bỡn, những lời nói vừa rồi của ta đều là thật. Tư Cảnh không biết cũng rất bình thường, bởi vì lúc lạm tình cổ phát tác ý thức của hắn đều không thanh tỉnh, làm sao biết được chính mình đã làm cái gì. Tư Cảnh cắn răng phủ nhận, nói, tuyệt đối không thể, một tuần nay, ta đều đơn độc tu luyện, dựa vào kinh khí áp chế cổ độc không thể có loại tình trạng như ngươi nói. Tịch Chiêu Thanh sắc mặt âm tình bất định hỏi Tôn Tư Hậu. Cổ trùng thông thường không phải cổ mẫu đều ở trong tay của người hạ cổ, sau đó lại dùng tử cổ khống chế người khác sao? Tôn Tư Hậu thở dài một hơi, nói, các loại cổ trùng đó, đều là dùng để đưa người vào chỗ chết, người hạ cổ nắm giữ cổ mẫu chẳng khác nào nắm giữ sinh tử của người khác. Nhưng lạm tình cổ này lại không giống, phải là trực tiếp hạ cổ mẫu mới có thể có hiệu lực, tử cổ cũng không có tính truyền nhiễm. Ta không biết người hạ cổ độc này có mục đích gì, nhưng có thể xác định là, hiện tại cổ mẫu đã từ trên người Tư Cảnh di chuyển sang người khác. Tư Cảnh nói ra, ta lặp lại lần nữa, chuyện này không có khả năng. Ta không cùng bất luận người nào giao hoan qua. Tịch Chiêu Thanh nhìn Tư Cảnh an ủi. Lão công ta tin tưởng ngươi. Như vậy, Tôn thần y cổ độc này phải trị liệu như thế nào? Tính cách của Tư Cảnh, Tịch Chiêu Thanh tự nhiên biết rõ ràng, dưới tình huống có thể sử dụng kinh khí áp chế cổ độc, nàng biết Tư Cảnh tuyệt đối không có khả năng hành động như vậy. Tôn Tư Hậu ánh mắt ngạc nhiên liếc nhìn Tịch Chiêu Thanh một chút, đối với khí lượng của nữ tử này kính nể không thôi, mở miệng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn chữa khỏi cho Tư Cảnh, chỉ có hai loại biện pháp, một là tìm người bị cổ mẫu rời đến, để ta đem cổ mẫu bức ra từ cổ trong cơ thể Tư Cảnh tự nhiên cũng liền không sống nổi nữa. Cách thứ hai, Tôn Tư Hậu dừng một chút, sau đó nói, đem mỏ huyết nha mài nhỏ, ngâm nước rồi hòa làm thuốc liền có thể chữa khỏi. Mỏ huyết nha, Tôn thần y, đây là loại dược tài gì? Như thế nào ta chưa từng nghe qua? Đường Vinh Hoa một bên hiếu kỳ hỏi, Tịch Chiêu Thanh kiến thức rất rộng rãi, lạnh lùng nói. Mỏ huyết nha, hiện tại đi nơi nào mà tìm được huyết nha, mỏ của nó có thể trị được bất luận loại cổ độc nào, nhưng ngươi nói cái này khác gì như không nói. Tôn Tư Hậu đáp lại, vốn là như vậy, nhưng, gần Nam Thành là Mộc Thành, bên trong Long Hồ Sơn, mới ra một loại thông u thảo này đều có huyết nha bảo hộ ta nghĩ. Tìm được thông u thảo tự nhiên cũng tìm được huyết nha. Dứt lời Tôn Tư Hậu quay đầu lại nói với Đường Vinh Hoa. Đường Vinh Hoa, người lấy đào nhân nê, hoa hồng mỗi loại một phần, sinh địa hoàng, tục địa hoàng mỗi loại 5 phần, đương quy thân, trích cam thảo, một phần thăng ma, dùng lửa lớn nấu 15 phút, đem tán khí canh này cho Tư Cảnh dùng, có thể tạm thời áp chế một chút cổ độc. Được, qua 15 phút Tư Cảnh đem tán khí canh uống xong, sắc mặt liền chậm rãi chuyển biến tốt lên. Tôn Tư Hậu nhìn Tư Cảnh chậm rãi nói ra. Điều nên nói ta đều đã nói, nếu Tư Cảnh vẫn một mực kiên trì không có cùng người khác giao hoan qua kia tự nhiên liền không tìm được cổ mẫu, lão hủ cũng không có cơ hội xuất thủ. Bất quá phương pháp làm tán khí canh này cũng không khó, mỗi ngày uống một chén, 10 năm sau tự nhiên có thể kéo chết tử cổ trong cơ thể cáo tư. Nói xong, Tôn Tư Hậu liền xoay người rời đi. Vậy, Từ tiên sinh, chúng ta cũng đi trước. Cao Trung Hoài thấy đám người Từ Cảnh không có lại làm khó dễ Tôn Tư Hậu, liền mang theo đám bảo tiêu, rời đi nơi này. Từ Cảnh lúc này khí sắc đã khôi phục nguyên dạng, đối với Tịch Chiêu Thanh hỏi. Chiêu Thanh, huyết nha kia là cái gì? Mỏ huyết nha, liền cực nhân đường cũng không có vị dược tài này hay sao? Tịch Chiêu Thanh nhìn hắn nói. Huyết nha là một loại tà vật trong núi, bình thường đều là bị Mao Sơn đạo sĩ hàng phục, có thể sử dụng làm thành đạo quỷ, chỉ bất quá loại vật này tương đối hiếm thấy, thường nhân rất khó nhìn thấy. Mao Sơn đạo sĩ, nhắc đến bọn họ Từ Cảnh mới nhớ chính mình từng dùng những đạo quỷ của bọn họ luyện chế thành một cái thất phẩm đan dược tụ nguyên đan, cùng với thu được một hộp đan lớn. Như thế nào, lão công ngươi muốn đi Long Hồ Sơn tìm huyết nha sao? Tịch Chiêu Thanh hướng hắn hỏi. Long Hồ Sơn ở Mộc Thành, cách nơi này cũng chỉ tầm 6-70 cây số, đi qua rất thuận tiện, muốn ta mỗi ngày đều uống loại thuốc này trong 10 năm, điều này cũng quá phiền toái. Từ Cảnh nói, Tịch Chiêu Thanh cười khanh khách một tiếng, nói ra, được rồi, vậy ta đi cùng ngươi. Từ Cảnh kinh ngạc nói, ngươi đi cùng ta, ngươi hiện tại không phải mất hết tu vi sao? Tịch Chiêu Thanh cười, cũng bởi vì mất hết tu vi ta mới muốn đi cùng ngươi a. Hiện tại nếu là đụng phải người nào ta cũng ứng phó không được, vẫn là ở bên cạnh lão công ngươi an toàn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ hơn một tuần trước đó, từ khi nghe nói Tịch Chiêu Vãn muốn giết hại Từ Cảnh, Tịch Chiêu Thanh liền cảm thấy sự tình này hết sức kỳ quặc. Nàng đối với tính cách của Tịch Chiêu Vãn rất rõ ràng, mặc dù cao ngạo tùy hứng, trong tính cách mang theo một chút thói xấu của thiên kim tiểu thư, nhưng kỳ thật lá gan nàng cực nhỏ, chưa thấy gây ra qua sự tình gì lớn, càng không cần đề cập đến chuyện giết người, cho nên nhất định là có người sai xử nàng. Tịch Chiêu Vãn và nàng là tỷ muội cùng cha khác mẹ, mặc dù không phải tỷ muội ruột thịt nhưng lại thân hơn cả như thế, đồng thời, muội muội nàng đời trước được xác nhận là cực linh chi thể, trời sinh đối với linh khí mang theo trình độ mẫn cảm cường đại, tuy rằng nàng không có nhập đạo tu hành, nhưng thân thể của nàng liền có thể so sánh với linh dược bổ dưỡng tốt nhất thế giới, một khi bị những tông môn thế gia kia biết được, đó chính là đối tượng mà bọn họ điên cuồng muốn đến cầu thân. Cho nên, Tịch Chiêu Thanh đối với muội muội này thập phần bảo vệ cùng để bụng, căn cứ theo điều tra một tuần qua của nàng, muội muội nàng nhất định là bị thế lực tông môn thế gia nào đó để mắt tới, rất có thể người hạ cổ Từ Cảnh cùng người để mắt tới muội muội nàng là thuộc về cùng một thế lực. Cho nên hiện tại Tịch Chiêu Thanh nếu là không ở bên người Từ Cảnh, bị những người kia phát hiện tung tích của nàng, chỉ sợ là thật khó có thể bảo toàn bản thân. Vậy chúng ta đợi chút nữa liền lên đường, bất quá. Đường thần y, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Vừa dứt lời, Từ Cảnh liền đem ánh mắt hướng đến trên người Đường Vinh Hoa. Từ Cảnh tiểu huynh đệ, có chuyện gì vậy? Đường Vinh Hoa cung kính hỏi. Một tuần nay ta không có ở đây, người đến mua cao dược hẳn là rất nhiều phải không? Từ Cảnh hỏi, Đường Vinh Hoa thở dài một hơi, nói ra. Đâu chỉ là rất nhiều, đã cung không đủ cầu tới cực điểm. Hiện tại liền thiếu hơn 20 khối cao dược, giá cả đơn đặt hàng đã lên tới hơn 100 triệu. Từ Cảnh trầm ngâm một lát, sau đó nhìn hắn nói. Người bên cạnh ta cũng lâu như vậy, dạy cho ta không ít phương thuốc cao dược, vẫn luôn tận tâm tận trách hữu lực xuất lực, tuy rằng ta biết trong lòng ngươi là có chủ ý gì, nhưng ta cảm thấy ngươi là một người đáng tin cậy. Đường Vinh Hoa tựa hồ ý thức được cái gì, bờ môi run lên, vội vã biểu đạt lòng trung thành, đối với Từ Cảnh nói. Đường Vinh Hoa, ta, chỉ vì Lý gia, Chu gia, còn có Từ Cảnh tiểu huynh đệ phục vụ. Nếu là có một ngày ta học xong phương thức chế tác cao dược tuyệt đối sẽ không thân truyền, luôn luôn ôm một lòng cảm tạ. Từ Cảnh cười cười, nói ra, ngươi phản ứng cũng thật nhanh đi. Được rồi, lấy giấy bút tới, ta đem trận pháp kia dạy cho ngươi, về sau, ngươi một người luyện chế cao dược, Chu tiểu thư, ngươi giám sát hắn, nếu là hắn tự ý dùng cao dược đi cứu người, trục lợi riêng cho bản thân, ngươi liền nói cho ta. Chấm, phương pháp luyện chế cao dược thế nhưng chính là phương pháp độc quyền, Từ Cảnh dạy cho Đường Vinh Hoa tự nhiên không hy vọng hắn cùng chính mình cạnh tranh, nhất định phải làm việc cho chính mình. Từ Cảnh tiểu huynh đệ, lời này của ngươi chính là đang nói giỡn, liền lấy một thân bản lĩnh của ngươi, ta nếu là cầm thủ nghệ của ngươi ăn cây táo rào cây sung, đây còn không phải là chán sống rồi sao? Đường Vinh Hoa vội vã tiếp lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Cảnh ngậm một điếu thuốc, hờ hững vẽ trên giấy một cái tụ linh trận hoàn chỉnh, sau đó nói với hắn. Có bức họa pháp này, ngươi lại ở bên cạnh ta nhìn nhiều lần như vậy rồi, hẳn là biết trình tự trước sau của mỗi nét bút rồi đi. Biết, biết, Đường Vinh Hoa đôi tay run rẩy tiếp nhận bản vẽ tiểu tụ linh trận, lập tức phất ống tay áo một cái, gỡ xuống cái mũ tiểu thanh trên đầu, trực tiếp ba quỳ chín lạy trên mặt đất kích động nói. Từ nay về sau, Đường Vinh Hoa ta tôn ngài một tiếng lão sư. Các trợ y cùng y sư khác của cực nhân đường thấy một màn này, đều là vỗ tay, nhìn mà than thở. Từ Cảnh tiểu thần y thật sự là lòng dạ rộng lớn, liền đại thủ nghệ bực này đều dám dạy ra ngoài. thật sự là kỳ nhân. Tịch Chiêu Thanh lúc này cũng mang đầy ý cười mà nhìn thoáng qua Từ Cảnh, nguyên lai Từ Cảnh chính là dựa vào thủ đoạn dạng này, từng bước phát triển cho tới hôm nay. Từ Cảnh đi qua đem hắn đỡ lên, cười nói, lời này quá nghiêm trọng rồi, ta chỉ là một cái thương nhân mà thôi, ngại tự mình vẽ phiền phức nên mới đem dạy cho ngươi. Đường Vinh Hoa vành mắt đỏ lên, lần nữa quỳ trên mặt đất nói, nguyện khắc ghi đại ân đại đức của Từ tiên sinh. Sau ngày hôm nay, nếu y thuật ta bởi vậy mà thu được đại đột phá, nhất định ta sẽ báo đáp ân tình này, cách chương.